Tô Hoa Nhứ bị mắng, cao hứng nhất chỉ sợ sẽ là Tô gia cái kia tiểu thiếp, quả thực vô cùng phấn khởi. Dùng Sở Ngọc Ương lại nói, so với chúng hai cái triệu vé xổ số vẫn vui vẻ. Tô gia tiểu thiếp thêm dầu thêm mỡ ở bên ngoài nói Tô Hoa Nhứ nói xấu, nói Giang gia người chết liền chuyện ma quái. Hoàn toàn là bởi vì Giang Tuần Nghĩa cưới Tô Hoa Nhứ như thế cái sao chổi. Sở Ngọc Ương nghe những tin đồn này, Nghĩa Phẫn Điền Ưng nói, hơi quá đáng. Triệu Hình Đoan nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không phản ứng hắn. Sở Ngọc Ương ngồi ở Triệu Hình Đoan trước mặt vỗ bàn, nói, những người kia nói Tô Công Tử nói xấu. Nhất định là bởi vì đố kỵ Tô Công Tử trưởng đến hảo nhìn. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nói, ngươi tìm tới cái gì mi mục? Sở Ngọc Ương đứng khắc khổ mặt, nói, hết đường xoay sở. Sở Ngọc Ương liền lộn lại hỏi Triệu Hình Đoan, nói, ngươi tra được cái gì mi mục? Triệu Hình Đoan lắc lắc đầu, nói, chẳng có cái gì cả. Giang Thị cùng Giang Tuần Nghĩa cần phải thật sự không có liên hệ gì. Giang Tuần Nghĩa chỉ là làm ăn, hơn nữa bởi vì Giang Lão gia trước bị người mưu hại chán nản quá một trận, cho nên Giang Tuần Nghĩa bị giáo rất cẩn thận, không thế nào tiếp xúc quan trường gần sinh ý. Tra xét một vòng xuống dưới, Giang Tuần Nghĩa là trong sạch. Sở Ngọc Ương thở dài, nói, không sao cũng là tiến triển a, vậy cũng xem như là có kết luận, không cần tại không quá quan trọng địa phương tử dập đầu. Mà ta chỗ này là một điểm tiến triển cũng không có a. Triệu Hình Đoan nhàn nhạt trợn mắt nhìn hắn một cái, nói, Giang gia người chết, Giang gia chuyện ma quái, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi nếu là nguyện ý, hôm nay rời đi cũng không có vấn đề gì. Không được. Sở Ngọc Ương chính nghĩa lẫm nhiên vỗ vỗ lồng ngực của mình, nói, ta là có thêm một bầu máu nóng hảo thanh niên, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, nhìn thấy chuyện như vậy, làm sao có thể đi thẳng một mạch đây. Triệu Hình Đoan bình tĩnh uống trà, đặt chén trà xuống, ung dung thong thả nói, kia Tô Hoa Nhứ liền đẹp mắt như vậy. Sở Ngọc Ương hắc cười hì hì, nói, không có Đoan Nhi hảo nhìn. Đoan Nhi ngươi liền hiểu lầm ta không phải cái nông cạn người. Triệu Hình Đoan nói, như thế hết đường xoay sở cũng không phải biện pháp, thời gian đẩy quá trường, chúng ta cũng không có thể tổng là ở chỗ này. Sở Ngọc Ương nói, ta thông minh như vậy người, có lẽ ngày mai vừa mở mắt, chút chút liền phá án. Triệu Hình Đoan đã miễn dịch hắn ra mặt dày, nói, Giang Đông Nho Tử, cùng kia một chuỗi vết chân, là một người gây nên sao? Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, không biết, khó mà nói. Nếu như là một người, vậy người này xác thực so với ngươi thông minh. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương không phản đối, nói, Đoan Nhi, tuy rằng ta không biết Giang Đông Nho Tử cùng kia một chuỗi vết chân có phải là cùng một người hay không làm ra, thế nhưng ta biết một chuyện khác. Cái gì? Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương một mặt chính kinh nói, hai chuyện này có lẽ cũng không là một người làm ra. Triệu Hình Đoan cảm thấy được hắn đang nói nhiễu khẩu lệnh. Sở Ngọc Ương nói, hung thủ chỉ có một, đây là một cái định hướng tư duy, cũng là tư duy chướng ngại. Nói không chắc Giang Đông Nho Tử là thật nhiều cái người hợp mưu đây. Triệu Hình Đoan nói, hợp mưu? Sở Ngọc Ương nói, ta chỉ là đánh so sánh, ngươi chớ sốt sắng. Triệu Hình Đoan cơ hồ muốn mắt trợn trắng, hắn còn tưởng rằng Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Sở Ngọc Ương nói, ta chỉ là đơn thuần nói tư duy chướng ngại mà thôi. Nếu như là hợp mưu, giữ như vậy tay liền không có ta thông minh a. Hợp mưu là thật nhiều cái đầu óc đây. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương thân thủ gõ gõ chán của chính mình, nói, trong đầu trống rỗng, cái gì đều không nghĩ tới. Chúng ta không bằng đi ra cửa đi tới đi, nói không chắc có dẫn dắt. Sở Ngọc Ương vốn là muốn nói, đến năm hoành nhiều ngày như vậy, đều không đi ra phố đi dạo một vòng, thực sự khá là đáng tiếc. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, năm hoành chỗ này hình như là chính mình này thân thể trước đây ngốc địa phương, cho nên liền nhanh chóng sửa lại khẩu. Sở Ngọc Ương còn nói, ngươi đều chưa từng tới, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một vòng đi. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, liền cùng Sở Ngọc Ương cùng ra đường đi. Bọn họ trên đường phố thời điểm thời gian cũng chưa trễ lắm, bên ngoài địa phương náo nhiệt cũng không có thiếu quán nhỏ bày, hơn nữa ven đường cửa hàng cũng đều mở. Sở Ngọc Ương yêu thích mua ngọc bội, Triệu Hình Đoan là hiểu rõ vô cùng, bởi vì thời gian dài như vậy cùng Sở Ngọc Ương ở chung xuống dưới, mỗi đến một cái địa phương mới, Sở Ngọc Ương sẽ mua một khối ngọc bội, mua còn đều là không đáng giá hàng vỉa hè. Triệu Hình Đoan nâng tay sờ sờ trong lồng ngực của hắn cũng có một khối. Vậy hay là lần đầu nhìn thấy Sở Ngọc Ương thời điểm nhận được, nghe đâu giá trị một lượng bạc. Lúc đó Triệu Hình Đoan chỉ là quên hoàn cấp Sở Ngọc Ương, trong lúc vô tình cấp lưu lại, bất quá bây giờ là làm bảo bối giống nhau thu. Nếu như là người khác phát hiện Đoan Vương gia giấu trong lòng này một khối như thế giá rẻ ngọc bội, có lẽ đều sẽ kinh ngạc không thôi. Sở Ngọc Ương quả nhiên là trên đường phố tới chọn ngọc bội, chuyên hướng mua ngọc bội dọn dẹp quán nhỏ phiến đi nhìn, vô cùng phấn khởi hỏi Triệu Hình Đoan cái nào ngọc bội khá là đẹp đẽ. Triệu Hình Đoan thứ tốt nhìn nhiều lắm rồi, có thể vào hắn pháp nhãn đồ vật cũng không nhiều, nhất định phải đều là bảo bối. Đoan Vương gia chỉ liếc mắt nhìn, liền không nói, sợ quấy rầy Sở Ngọc Ương hứng thú, ngược lại này đó ngọc bội cũng không quý, coi như mua một xe xuống dưới, cũng không cần nhiều ít bạc. Sở Ngọc Ương không tuyển ra hảo, Triệu Hình Đoan vỗ vỗ hắn bờ vai, nói, bên này. Sở Ngọc Ương lập tức thả xuống đồ vật trong tay, sau đó thí điên cùng Triệu Hình Đoan tiến vào một cửa tiệm phô. Cửa hàng rất lớn, chuyên môn bán ngọc khí đồ trang sức các loại, hàng hóa bày thưa thớt trống vắng, vừa nhìn cũng biết là một cái tử quý tử đắt tiền loại hình. Sở Ngọc Ương nhìn lên, sẽ nhỏ giọng nói, Đoan Nhi, ngươi muốn mua cái gì? Triệu Hình Đoan tùy tiện liếc mắt nhìn, nói, những thứ kia còn từng thấy mắt, không bằng ngươi chọn lựa một khối ngọc bội, ta đưa cho ngươi. Sở Ngọc Ương lập tức lắc đầu, nói, không muốn không muốn, đều không thích. Triệu Hình Đoan hỏi, Sở Ngọc Ương nói, một khối ngọc bội ít nhất 1800 lưỡng, ta ở trên người treo đầy vàng, cũng không cần 1800 lưỡng nhiều như vậy, phản mà quay đầu lại dẫn hội càng cao hơn. Không đáng a không đáng, Triệu Hình Đoan hoàn toàn phục, đây là cái gì tương đối phương pháp? Triệu công tử, Sở công tử, hai người chính đang nói chuyện, bỗng nhiên có người gọi bọn họ. Sở Ngọc Ương ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là cái kia gọi là Tô Linh tiểu cô nương. Tô Linh đi vào cửa hàng bên trong, bên người còn cùng mấy cái Giang gia hộ vệ, thoạt nhìn Giang Tuần Nghĩa đem Tô Linh bảo vệ còn định an toàn. Tô Linh thấy bọn họ, cao hứng chào hỏi, nói, hai vị là muốn tuyển đồ trang sức sao? Đưa cho người trong lòng sao? Sở Ngọc Ương còn chưa mở miệng, Triệu Hình Đoan ngược lại là gật đầu nói, là. Tô Linh nở nụ cười, nói, Triệu công tử người yêu thực sự là hạnh phúc đây. Nàng tựa hồ có chút ước ao, còn nói, không bằng nhượng ta giúp Triệu công tử tham mưu một chút. Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, hắn thích gì, trong lòng ta đều nắm chắc. Tô Linh hơi kinh ngạc, tựa hồ càng thêm ước ao, nói, vậy ta sẽ không quấy rầy Triệu công tử. Tô Linh nói xong liền hướng cửa hàng bên trong đi, đến xem bên trong trưng bày châm ngọc đi. Sở Ngọc Ương tầng tầng hừ một tiếng, nói, ngươi cũng đừng tưởng trâu già gặm cỏ non, nhân ra Tô cô nương mới nhỏ như vậy. Hơn nữa Tô cô nương nhìn lên liền là yêu thích Giang Tuần Nghĩa, chỉ nhìn ánh mắt nóng bỏng kia liền biết. Triệu Hình Đoan ngẩn ra, không nhịn được nhiều đúng dịp Sở Ngọc Ương vài lần, nói, nghe khẩu khí của ngươi, thật giống hiểu rất rõ. Sở Ngọc Ương nói, đương nhiên, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Triệu Hình Đoan hơi mỉm cười một cái, đi phía trước đi một bước, cúi đầu đối thượng Sở Ngọc Ương đôi mắt, nói, kia ngươi nhìn ta một chút đôi mắt. Bên trong có cái gì? Ngươi liếc mắt một cái có thể nhìn ra được sao? Sở Ngọc Ương bị hắn nhìn chằm chằm, tim đột nhiên nhảy đến mấy lần, nhất thời mặt đỏ hoảng hốt, ngữ khí Triệu Hình Đoan cố ý hạ thấp giọng, liền cách hắn rất gần. Sở Ngọc Ương trong lòng quả thực muốn sôi trào, lòng nói gay go, Triệu Hình Đoan quá vô sỉ, mỹ nhân kế quả thực 10 lần như một, đối với mình là bách phát bách trúng. Sở Ngọc Ương nhanh chóng né tránh hắn ánh mắt nóng hừng hực, quay người chạy đến bên trong đi nhìn ngọc bội. Triệu Hình Đoan dập khuôn từng bước cùng hắn, nói, ngươi yêu thích loại này. Sở Ngọc Ương cũng chỉ là tùy tiện nhìn một cái, nói, ngươi không phải nói hiểu rất rõ ta thích gì dạng sao. Sở Ngọc Ương nói xong cũng nghe Triệu Hình Đoan cười khẽ một tiếng, tiếng cười phi thường vui vẻ, không che giấu chút nào. Đằng một chút, Sở Ngọc Ương hậu chi hậu giác đỏ mặt, nhớ lại một chút mới phát hiện mình nói cái gì. Triệu Hình Đoan dán vào sau lưng hắn đứng, ghé vào lỗ tai hắn thổi một cái khí, nói, nguyên lai ngươi biết trong lòng ta người là ai. Sở Ngọc Ương hít sâu hai cái, chấn định tiếp tục nhìn Ngọc Bội, không phản ứng Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nhìn hắn hồng đồng đồng lộ tai, tâm tình trở nên cực kỳ tốt, nói, ta đương nhiên biết đến ngươi thích gì. Cái gì? Sở Ngọc Ương nói. Triệu Hình Đoan nói, ngươi không là yêu thích lớn lên đẹp mắt nam nhân. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, Triệu Hình Đoan đi cùng với chính mình thời gian dài sau, nói chuyện cũng càng ngày càng sắc bén, chính mình dĩ nhiên phản bác không được đây. Mua khối này thôi. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên nói. Một khối màu trắng tinh ngọc bội. Sở Ngọc Ương đối ngọc không có nghiên cứu gì, bất quá xem này trơn bóng độ cùng tinh khiết độ, thực sự là một điểm có thể soi mói địa phương cũng không có. Hơn nữa chạm trổ cũng phi thường tinh xảo, nhìn liền biết giá cả cũng khẳng định không bình thường. Sở Ngọc Ương cảm thấy được ngọc bội kia cùng Triệu Hình Đoan khí chất xác thực tương xứng, nói, không công không thích hợp ta. Triệu Hình Đoan nở nụ cười một tiếng, nói, ta yêu thích. Sở Ngọc Ương khóe miệng giật một cái, mí mắt giật lên. Đoan Vương gia đã chào hỏi trưởng quý hỏi nhiều ít bạc. Đúng như dự đoán, là nhượng Sở Ngọc Ương quý đến thổ huyết đích xác giá cả, cũng không chỉ 1800 lưỡng, hơn nữa không phải bạc là vàng. Triệu Hình Đoan không nói hai lời, liền lấy ngân phiếu cấp trưởng quỹ. Trưởng quỹ lập tức mặt mày hớn hở, liên tục khen bọn họ thật tinh mắt, nói ngọc bội kia là đồ tốt, chính là bắt được trong kinh thành cũng không có vài món có thể cùng cái này so sánh. Đoan Vương gia chọn chúng đồ vật, tại sao có thể là kém? Trưởng quỹ 30-40 tuổi, người cao mã đại, thoạt nhìn còn đĩnh khỏe mạnh. Sở Ngọc Ương ngắm vài lần hắn nắm chặt chẽ ngân phiếu, cảm thấy chính mình là cướp không trở lại. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem ngọc bội làm bảo bối giống nhau chộp vào trong tay, chỉ lo không thấy. Thích không? Triệu Hình Đoan hỏi hắn. Sở Ngọc Ương một mặt tráng sĩ chặt tay biểu tình, nói, đặc biệt yêu thích. Triệu Hình Đoan không nhịn cười được, nói, yêu thích là tốt rồi. Ngọc bội bắt tay ôn nhuận cực kỳ, Sở Ngọc Ương không nhịn được nhiều sờ soạng mấy lần, nói, Đoan Nhi ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo bảo tồn khối ngọc bội này. Nếu là chu vi không ai, Đoan Vương gia giờ khắc này muốn hôn vừa hôn Sở Ngọc Ương đôi môi. Sở Ngọc Ương nói tiếp, sau đó Đoan Nhi muốn là cùng ngọc bội đồng thời ngã xuống nước, ta nhất định sẽ không do dự, trước đi cứu khối ngọc bội này. Coi như chu vi có người, Đoan Vương gia cũng quyết định hiện tại liền hướng Sở Ngọc Ương cái mông thượng đánh hai lần. Triệu Hình Đoan nói, ngươi hội bơi lội. Sở Ngọc Ương. Vô hình chung đầu gối trúng một mũi tên, Sở Ngọc Ương cảm thấy được Triệu Hình Đoan đối thương tổn của chính mình đoán là 9 bình phương cm. Triệu công tử, đồ vật đã chọn xong. Tô Linh chọn một cái châm ngọc, đã đổi ở trên đầu, đi tới hỏi bọn họ. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, hướng Sở Ngọc Ương trong tay liếc mắt nhìn. Tô Linh thuận ánh mắt của hắn nhìn lên, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Nữ hài tử đều yêu thích châm ngọc các loại trang sức. Tô Linh tuy rằng không phải hiểu ngọc hành gia, bất quá tốt xấu đại khái nên cũng biết. Khối ngọc bội kia nàng trước cũng nhìn qua, đắt tiền kinh người, không ao ước Triệu Hình Đoan nói mua liền mua. Hơn nữa ngọc bội mua lại sau, cư nhiên ở Sở Ngọc Ương trong tay. Tô Linh kinh ngạc sau, nhanh chóng thu liễm biểu tình, tựa hồ cũng minh bạch hai người bọn họ quan hệ. Triệu công tử ánh mắt thật tốt, ngọc bội kia thật là đẹp mắt. Tô Linh cười nói, sau đó thoạt nhìn lơ đãng sờ sờ trên đầu mình mới mua châm ngọc, thuận thế nhổ xuống, nắm ở trong tay, còn dùng tay áo che kín. Thật giống ngọc bội cùng châm ngọc đặt ở cùng một chỗ một so sánh, nàng châm ngọc liền biến thành không đáng giá đồng sai, quả thực xấu hổ với lấy ra đặt ở cùng một chỗ. Ai u, ta ngày hôm nay thực sự là xuất môn không nhìn hoàng lịch, vừa ra khỏi cửa liền đảo môi, đi vào cửa một người, đeo vàng đeo bạc, vừa nghe này âm thanh quái gở, cũng biết là Tô gia kia tiểu thiếp. Tô gia tiểu thiếp đi tới, ngang Sở Ngọc Ương Triệu Hình Đoan cùng Tô Linh hai mắt, nói, trưởng quỹ, ngươi nơi này gần nhất đều bán cái gì rách nát hàng A, làm sao hạng người gì cũng làm cho tiến vào. Tô gia tiểu thiếp hiển nhiên là đang tố khổ bọn họ nghèo túng, bất quá lời nói này đi ra, liền trưởng quỹ đều sao mang vào, trưởng quỹ trên mặt không thế nào hảo nhìn. Trưởng quỹ cũng là người tinh, trên mặt cười ha hà, nói, ngài đến, gần nhất thượng một nhóm hàng, xác thực không đáng giá mấy đồng tiền, ngài muốn là nhìn yêu thích, ta cho ngài hơi rẻ, ngài nhiều mua chút đi lúc thường đổi lại mang. Tô gia tiểu thiếp hừ một tiếng, hướng Sở Ngọc Ương trong tay nhìn, nói, trong tay hắn cầm là cái gì? Ta lúc trước chưa từng thấy, ta hôm nay liền muốn cái kia. Trưởng quỹ vừa nghe trên mặt lộ ra vẻ khó khăn, đồ vật đều bán, ngân phiếu đều thu vào trong lồng ngực, nơi nào có phun ra ngoài đạo lý. Tô gia tiểu thiếp là thành tâm tìm cớ, chính là nhất định phải cùng bọn họ giang lên. Sở Ngọc Ương vừa nghe, ngược lại là hai mắt đều sáng. Hắn chính tâm đau Triệu Hình Đoan xài tiền như nước đây, nếu là Tô gia tiểu thiếp đem ngọc bội mua đi, bọn họ vừa nãy tốn ra bạc không liền trở về rồi sao? Hơn nữa hắn đã che khối ngọc bội này lâu như vậy, hiển nhiên là chính mình kiếm lời a. Sở Ngọc Ương ước gì Tô gia tiểu thiếp đem ngọc bội mua đi. Tô Linh nói, chỉ sợ ngươi mua không nổi. Ngươi nói cái gì? Tô gia tiểu thiếp trợn mắt lên, cười lạnh nói, buồn cười quá. Ngươi cho rằng ca ca ngươi gả cho Giang Tuần Nghĩa, các ngươi có thể giễu võ Dương Oai, mỗi một người đều là sao chổi, sớm muộn sẽ bị Giang Tuần Nghĩa đuổi ra khỏi cửa, thời điểm đó các ngươi cũng đừng đến ta Tô ra cửa đến ăn xin. Tô gia tiểu thiếp la hét, năm hoành chỗ này, còn có ta mua không nổi đồ vật. Thực sự là thật lớn một chuyện cười, cũng không sợ lóe đầu lưỡi của ngươi. Ngày hôm nay khối ngọc bội này ta muốn định rồi. Sở Ngọc Ương lập tức ba ba đem ngọc bội nâng đến Tô gia tiểu thiếp trước mặt, duỗi ra hai cái đầu ngón tay, nói, giá gốc bán ngươi. Tô gia tiểu thiếp nhìn lên, loảng xoảng một tiếng, móc lưỡng tiền đặt cọc tử vứt tại Sở Ngọc Ương bên chân, nói, 20 lượng vàng, nằm sấp xuống kiếm thôi. Trưởng quỹ nói, ngài có thể hiểu lầm, ngọc bội kia cũng không chỉ 20 lượng. Tô gia tiểu thiếp trợn mắt, nói, cái gì thứ đồ hư? So với 20 lượng vàng còn đắt hơn. Nàng bất quá là cái Tô gia tiểu thiếp mà thôi, 20 lượng bạc nói cho liền cho, 20 lượng vàng muốn khẽ cắn răng đánh mặt sưng mới có thể đưa ra đến. Nàng vừa nãy vì nhục nhã Sở Ngọc Ương, trong lòng đau lòng không được, bất quá vẫn là làm bộ rộng lượng đem vàng ném xuống đất. Tô gia tiểu thiếp nhìn Sở Ngọc Ương kia hai đầu ngón tay, nuốt nửa ngày nước bọt, nói, 200 lạng vàng. Ta hôm nay không mang nhiều như vậy tiền bạc, trưởng quỹ, ta cho ngươi viết một tấm sổ, ngươi ngày mai đến Tô gia đến đem tiền bạc chi đi chính là. Tô gia tiểu thiếp nói xong lời này, trên đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Nàng bồi gả tới đồ cưới còn không có nhiều như vậy tiền bạc đây, trong tay cũng không có nhiều tiền như vậy. Bất quá vì mặt mũi, nàng coi như trở lại bị Tô lão gia mắng cũng phải tiếp tục chống đỡ. Sở Ngọc Ương cau mày, nói, là 2000 lượng. Cái gì? Tô gia tiểu thiếp suýt chút nữa nguýt một cái ngất đi. 2000 lượng vàng một khối ngọc bội, ngươi đừng hòng gạt ta. Ngươi ở đâu tới nhiều như vậy tiền bạc? 2000 lượng, ta xem ngươi liền 10 lượng vàng đều không bỏ ra nổi đến. Trưởng quỹ nhanh chóng nói, là vị công tử này, thanh toán ngân phiếu, quả thật là 2000 lượng vàng, không nhiều không ít. Trưởng quỹ còn đem ngân phiếu từ trong lòng móc ra, tại Tô gia tiểu thiếp trước mặt lung lay một chút, sau đó nhanh chóng nhét về trong lồng ngực, chỉ lo người khác sẽ đoạt hắn ngân phiếu. Tô gia tiểu thiếp trừng hai mắt, nhìn ngân phiếu trợn cả mắt lên, nàng tuy rằng cùng Tô gia lão gia diệu võ Dương Oai, bất quá cho tới nay không sờ qua 2000 lượng ngân phiếu nhiều như vậy. Nàng bất quá là cái tiểu thiếp, lão gia tái yêu thích nàng, cũng sẽ không một hơi cho nàng nhiều tiền như vậy. Tô gia tiểu thiếp hô, già, ngân phiếu nhất định là giả. Sở Ngọc Ương mất hứng, nguyên lai ngọc bội là đập ở trong tay chính mình chuyển không đi ra ngoài. Xem ra này Tô gia tiểu thiếp cũng không bỏ ra nổi tiền đến đem ngọc bội mua đi. Không phải là giả, là thật. Trưởng quỹ nói xong lấy ra sờ sờ. Sở Ngọc Ương kìm nén miệng đối trưởng quỹ nói, trưởng quỹ, ngươi mau đưa ngân phiếu thu xong đi, biệt một hồi nhượng một số đỏ mắt người đoạt đi. Còn có phải nhớ, tuyệt đối không nên đương con ruồi gảy phân, nó nhìn ngươi gảy phân cũng sẽ đỏ mắt, cảm thấy được ngươi là tại huyễn phú. Sở Ngọc Ương lời nói này xong, Tô Linh mặt đều đỏ chót, không nghĩ tới hán trưởng đến tư tư văn văn, khi nói chuyện dĩ nhiên như vậy thô tục. Bất quá có thể tưởng tượng được, Tô gia tiểu thiếp sắc mặt càng thêm khó coi, màu sắc sặc sỡ, tính toán cũng sắp bị Sở Ngọc Ương cấp tươi sống tức chết rồi. Tô Linh vừa nhìn Tô gia tiểu thiếp dáng dấp, lại cảm thấy trong lòng sảng khoái cực kỳ. Trưởng quỹ trên mặt biểu tình cũng rất đặc sắc, chỉ có Triệu Hình Đoan đã quen Sở Ngọc Ương phương thức nói chuyện, cho nên biểu tình trước sau rất bình thản. Sở Ngọc Ương cúi đầu, dùng mũi chân đá đá bên cạnh mình kia lưỡng tiền đặt cọc tử, vàng bị hắn bị đá vội vã lăn, nói, ai ném rác thải, có muốn hay không, có người hay không muốn nhặt lên a? Tô Gia tiểu thiếp biểu tình càng khó coi hơn, nàng vừa nãy đem vàng ném xuống đất, liền là muốn cho Sở Ngọc Ương cúi đầu đi kiếm, hảo nhân cơ hội nhục nhã bọn họ. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến, đây quả thực là phong thủy lần lượt lưu chuyển, hơn nữa chuyển thực sự quá nhanh, thời gian trong trước mắt, liền biến thành chính mình khom lưng muốn đi kiếm. Tô Gia tiểu thiếp cắn môi, nghĩ tuyệt đối không thể hạ thấp xuống cái đầu, trên mặt thực tại thật mất mặt. Nàng cũng không muốn để cho mình thiếp thân nha hoàn đi kiếm, nha hoàn cũng là đại biểu mặt nàng tử. Tô Gia tiểu thiếp tức giận đến âm thanh sắc bén, lớn tiếng nói, trưởng quỹ, không nhìn thấy ta đồ vật rơi mất sao, còn không nhặt lên cho ta. Chuyện này, trưởng quỹ do dự, nhìn về phía Sở Ngọc Ương. Tô Gia tiểu thiếp quanh năm thô bạo bá đạo, ai sẽ trong lòng yêu thích nàng. Ngày hôm nay gặp được cái so với nàng càng có tiền có thế, trưởng quỹ đương nhiên sẽ không hướng về nàng. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, trưởng quỹ, ngoài cửa có người gọi ngươi đấy. Trưởng quỹ lập tức thông suốt, nói, ai u, xin lỗi mấy vị, ngày hôm nay quá bận rộn, ta nhượng người hầu bàn bắt chuyện các ngươi, ta đây có việc gấp thiếu chút nữa đã quên rồi, ta đi trước một bước. Trưởng quỹ lòng bàn chân bôi dầu bỏ của chạy lấy người. Tô Gia tiểu thiếp chừng hai mắt, tức giận đến ai u một tiếng, làm dáng liền muốn ngã sấp xuống bộ dáng. Bên cạnh hai cái tiểu nha hoàn nhanh chóng đỡ lấy nhà các nàng chủ nhân, liên tục hỏi, chủ nhân ngài không có chuyện gì thôi. Một cái tiểu nha hoàn rượu võ dương oai nói, nếu chúng ta chủ nhà khí tốt xấu, các ngươi đều chớ nghĩ sống mệnh. Hai cái tiểu nha hoàn vội vàng đem Tô Gia tiểu thiếp cấp nâng đi, trước khi đi còn không quên đem trên đất lưỡng thỏi vàng cấp nhặt lên. Sở Ngọc Ương nhìn biến mất ở môn khẩu mấy người, nói, trang hôn mê quả nhiên tương đối thi kỹ năng diễn xuất, ta cảm thấy được nàng trình độ này kỹ năng diễn xuất, cần phải dùng buồn tè làm mượn cớ. Tô Linh đỏ mặt nhìn hắn, cảm thấy được Sở Ngọc Ương thực sự khác với tất cả mọi người. Triệu Hình Đoan nói, chơi thư thản. Sở Ngọc Ương hắc cười hì hì, nói, vẫn tốt chứ, xả được cơn giận mà thôi. Triệu Hình Đoan nói, qua bên kia nhìn một cái, ta vừa mới nhìn đến bên kia còn có một gia ngọc bội cửa hàng. Không muốn, không muốn, không muốn. Sở Ngọc Ương lập tức lắc đầu như run cổ, nói, một khối là đủ rồi, như thế lão quý. Ta 1 năm 5 lạng bán bạc tiền công, sống lâu 100 tuổi sống thành vương 8 cũng tích góp không giá nhiều tiền như vậy. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan ngắt hắn sau gáy tử một cái, đem người nắm một cái giật mình, nói, nơi nào có người nói mình là vương bát. Sở Ngọc Ương không phản đối, trong miệng còn lẩm bẩm một câu, sống lâu 100 tuổi. Tô Linh nhìn hai người bọn họ hỗ động, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Ba người cùng đi ra cửa hàng, sau đó liền ra đi. Sở Ngọc Ương đem ngọc bội thiếp thân phóng, quyết định sau đó cũng không mua ngọc bội, còn muốn tìm một sợi dây thừng đem ngọc bội đeo trên cổ. Triệu Hình Đoan nói, như vậy thức ngọc bội là đặt ở bên hông, nơi nào có thể đeo trên cổ. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, không được, treo ở trên eo ba sứt mẻ làm sao bây giờ. Vẫn là thiếp thân mang theo tương đối bảo hiểm, sứt mẻ rơi một khối nhỏ 2000 lượng vàng sẽ không có. Triệu Hình Đoan bắt hắn không có cách nào, cũng là theo hắn đi. Hai người chuyển một vòng, không có chỗ có thể đi, thời gian liền quá sớm. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên tràn đầy phấn khởi nói, Đoan Nhi, ngày hôm nay ánh nắng tươi sáng, mặt trời chói chang. Cho nên, Triệu Hình Đoan nhíu mày. Sở Ngọc Ương nói, không bằng chúng ta đi giang giá nghĩa trang, nhìn này đó giả thần giả quỷ chân ấn đi. Triệu Hình Đoan. Hai người hướng giang giá nghĩa trang đi, trên đường Triệu Hình Đoan không nhịn được hỏi, đến xem vết chân cùng ánh nắng tươi sáng có quan hệ gì. Sở Ngọc Ương nói, trời âm u bầu không khí quá mạnh mẽ, đi nghĩa trang mà nói ta biết sợ. Triệu Hình Đoan có chút giật mình, nói, ngươi sợ sệt, ta cảm thấy được ngươi đối thi thể thời điểm, đều đỉnh vô cùng phấn khởi, nguyên lai ngươi còn sợ quỷ. Sở Ngọc Ương nghiêm túc, nói, ta không sợ quỷ. Cũng không sợ thi thể. Vậy ngươi sợ cái gì? Triệu Hình Đoan kỳ quái. Nghĩa trang bên trong còn có thể có khác biệt. Sở Ngọc Ương nói. Ta sợ ta nghĩ bậy nghĩ bạ. Chính mình hù dọa chính mình. Triệu Hình Đoan. Bọn họ rất nhanh liền đến nghĩa trang. Bởi vì là đại mặt trời khí trời, cho nên hôm nay nghĩa trang hiện ra không một chút nào âm u khủng bố. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy bên trong luống hoa, cảm giác còn thật đẹp mắt. Sở Ngọc Ương bọn họ đi tới, liền thấy trông coi mộ người là cái không nhận biết. Kia trông coi mộ người cũng không phải hiếm thấy trách bọn họ trở về, nói, trước thiếu gia cùng bộ khoái đại nhân đã nói với ta, các ngươi muốn là tưởng nhìn, có thể chính mình vào xem. Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi là trước về nhà cái kia sao? Trông coi mộ người gật gật đầu, nói, vâng, đây không phải là buổi sáng mới trở về, không nghĩ tới ta rời đi khoảng thời gian này nháo quỷ. Bất quá ta kỳ thực là không tin. Sở Ngọc Ương quan sát vài lần trông coi mộ người, thoạt nhìn đã có tuổi, tóc có một bán đều là hoa dâm. Kia trông coi mộ người ta nói, này nghĩa trang sửa tốt sau ta liền ở đây canh chừng, đều hảo chút năm, chưa từng thấy chuyện ma quái sự tình. Ta cảm thấy, nhất định là có người giả thần giả quỷ muốn hù dọa người. Sở Ngọc Ương hỏi, quãng thời gian trước, có người nào tới quá bên này sao? Kia trông coi mộ người ta nói, thiếu gia mang theo Giang gia người đến cúng mộ quá. Bất quá cúng mộ cũng không nhiều lần, là cách một quãng thời gian mới tới một lần. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, lại hỏi, kia, ngươi nhớ tới một lần cuối cùng là ai tới sao? Kia trông coi mộ người ta nói, hẳn là Giang Nhị gia, Giang Đông Nho. Sở Ngọc Ương giật mình nói, chính là Giang Nhị gia. Buổi tối ngày hôm ấy là ta ở đây trông coi mộ người tựa hồ nhớ đến, nói khẳng định đã là có đoạn thời gian chuyện lúc trước. Tại sao là hắn, không có người khác cùng đi sao? Sở Ngọc Ương hỏi. Kia trông coi mộ người ta nói, không có người khác, ngày đó là Giang Nhị gia một người tới. Trông coi mộ người cặn kẽ nói rằng, ngày đó Giang Nhị gia tới thời điểm khí thế hùng hổ, đặc biệt sinh khí, ta là không dám trêu Nhị gia. Chỉ sợ hắn cây đuốc khí rơi tại trên người ta đây. Ta cũng không dám cản trở hắn, nhưng là vừa cảm thấy được hắn tư thế kia, khá giống phải đi đập mộ bộ dáng. Ồ, Sở Ngọc Ương cảm thấy được kỳ quái. Kia trông coi mộ người nói tiếp, Giang Nhị gia một đường hùng hùng hổ hổ đã tới rồi, ta nghe đến một lộ tai. Giang Nhị gia nói thiếu gia càng ngày càng kỳ cục, lại muốn thú cái nam tử đến lừa gạt lão gia. Hắn nói muốn đích thân đến lão gia trước mặt đi cáo trạng đi. Nguyên lai là bởi vì cái này. Sở Ngọc Ương nói. Trông coi mộ người ta nói, không biết ngài có biết hay không, nghe nói Giang lão gia lúc sắp chết có cái nguyện vọng, chính là muốn nhượng thiếu gia tại trong vòng 2 năm cưới vợ, không phải Giang gia gia sản một phần cũng không cho thiếu gia. Giang gia chỉ còn lại thiếu gia cùng Giang Nhị gia hai cái, không cho thiếu gia. Khẳng định tất cả đều là Giang Nhị gia rơi xuống đi a. Trước đoạn thời điểm, 2 năm chi hạn sắp đến, thiếu gia bỗng nhiên nói muốn thú cái nam tử, e sợ Giang Nhị gia trong đầu không niềm vui là khẳng định, hắn là một phần cũng mò không được a. Chuyện này Sở Ngọc Ương là nghe nói qua, cũng chính là vào lúc ấy, Giang Đông Nho chạy đến nghĩa trang hướng Giang lão gia cáo trạng quá, sau liền cũng không có người tái tiến vào nghĩa trang. Nếu như Giang Đông Nho còn sống, Sở Ngọc Ương nhất định là muốn đi ngay mặt hỏi một chút hắn. Thế nhưng hiện tại Giang Đông Nho đều đã chết, manh mối này cũng là đứt đoạn mất. Sở Ngọc Ương nói, ngươi biết Giang lão gia vì sao lại có như thế cái kỳ quái nguyện vọng sao? Này, kia trông coi mộ người ta nói, Giang lão gia muốn tôn tử chứ, khi còn sống đều không ngóng trông, vì phòng ngừa Giang gia tuyệt hậu, liền ra hạ sách này. Bất quá ta cùng ngài dứt lời, ta cảm thấy được chuyện này có kỳ lạ đây. Sở Ngọc Ương lập tức trợn to hai mắt, hỏi, có cái gì kỳ lạ? Trông coi mộ người ta nói, Giang lão gia thời điểm chết, căn bản ai cũng không nghe nói có chuyện này. Đều hơn một năm nhiều hơn, bỗng nhiên liền truyền ra như thế lời giải thích đến. Ta cảm thấy, này có phải là Giang lão gia nguyện vọng còn chưa chắc chắn đây, không chừng là Giang Nhị gia muốn chiếm lấy thiếu gia gia sản, cho nên mới cố ý bịa đặt lời đồn. Chính là hắn không ao ước a, thiếu gia sẽ lấy cái nam thê phá biện pháp của hắn, này nhưng làm Giang Nhị gia tức giận gần chết. Này trông coi mộ người hiển nhiên đối Giang Đông Nho ấn tượng không hề tốt đẹp gì, Giang Đông Nho ăn uống chơi gái đánh cược là nổi danh, e sợ này xa gần người không có đối với hắn ấn tượng tốt đẹp. Sở Ngọc Ương nghe cảm thấy thật có kỳ lạ, này nguyện vọng đích thực giả thật có cần nghiên cứu thêm chứng minh. Sở Ngọc Ương nói, vậy chúng ta đi vào nhìn một chút. trông coi mộ người gật đầu liên tục, liền nhượng chính bọn hắn đi vào. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan hai cái đi vào trong, hay là trước thấy được luống hoa, sau đó mới phải cửa mộ. Triệu Hình Đoan đem mộ cửa mở ra, lấy đèn lồng điểm, sau đó ôm chủ Sở Ngọc Ương vai, mang theo hắn đi vào trong. Bên trong tế xa thượng có lưu lại lung ta lung tung vết chân, này đó vết chân đều vẫn còn, không để cho người thanh lý mất. Vốn là mỗi lần cúng mộ sau, đều sẽ từ trông coi mộ người đem tế xa toàn bộ quét lên. Bất quá vì lưu lại bên trong này đó khả nghi chân ấn, liền không có một lần nữa quét tước nhà mộ. Bọn họ đi vào, kia sắp xếp khả nghi chân ấn quả nhiên còn giữ. Sở Ngọc Ương ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận nhìn chằm chằm vết chân nhìn, thật giống có thể xem bày trò. Triệu Hình Đoan hỏi, có phải hay không là rút lui dẫm vào đi lưu lại. Sở Ngọc Ương không nhịn được bị hắn chọc phát cười, nói, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy a? Rút lui đi vào, xác thực hội lưu lại ngược lại vết chân, mà là có người đi vào, hắn không cần đi ra không? Trong mộ không có ai a? Hắn là bỗng dưng bốc hơi lên sao? Triệu Hình Đoan vốn là muốn nói tái đạp kia sắp xếp vết chân đi ra, bất quá kia bộ dáng, coi như cẩn thận hơn, khẳng định cũng sẽ lưu lại vết tích, dao động hai cái vết chân xếp ở chung với nhau kẽ hở. Nhưng mà tế xa thượng chân ấn rất rõ ràng, không hề có một chút nào mơ hồ, cũng không có sót ở chung với nhau địa phương. Sở Ngọc Ương hỏi, Đoan Nhi, ngươi nói dùng võ công của ngươi, có thể hay không không chạm đất, từ nhà mộ bên trong đạp vách tường đi ra ngoài. Triệu Hình Đoan quét một vòng, lắc lắc đầu, nói, không thể, đường vào mộ lý xác thực có thể, thế nhưng bên ngoài rộng như vậy, vách tường đánh bóng liền hảo, cũng không có chỗ có thể buộc lại dây thừng, không thể không ở lại vết chân dùng khinh công đi ra ngoài. Sở Ngọc Ương nói, liền ngươi cũng không được, kia chỉ sợ là thật sự không được. Triệu Hình Đoan nhìn hắn liền trở nên trầm tư, hỏi, cho nên ngươi nghĩ đến, này sắp xếp vết chân là thế nào lưu lại sao? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, Đoan Nhi, ngươi điểm xuất phát là không đúng. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nói, trọng điểm không phải mộ cá nhân làm sao đem vết chân lưu lại, mà là thế nào đem vết chân biến mất. Có khác nhau. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nặng nề gật đầu, nói, đương nhiên là có, như ngươi như vậy tưởng, rất dễ dàng sai lầm khu. Sở Ngọc Ương chỉ vào trên đất vết chân nói, nhà mộ bên trong không có ai, bên trong vừa không có cửa sổ ở mái nhà đạo động và vân vân, người không thể biến mất không còn tăm hơi. Cái này lưu lại vết chân người, càng không thể là trong quan tài thân thể, cho nên chỉ có một khả năng, có người từ cửa đi tới, đem hắn tiến vào vết chân thanh lý mất, sau đó tại đạp lên tân vết chân, từ nơi này đi ra ngoài. Vậy hắn là như thế nào đem vết chân thanh lý mất? Triệu Hình Đoan hỏi. Không biết. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, thế nhưng có một chút rất khả nghi a. Cái gì? Triệu Hình Đoan cũng ngồi xổm xuống, nhìn kỹ vết chân. Sở Ngọc Ương nói, ngươi xem nơi này, cái này vết chân rất rõ ràng. Phẩm là lưu lại vết chân, không chỉ cần xem vết chân hướng, còn muốn nhìn vết chân sâu cạn. Cái này vết chân là mũi chân bộ phận đậm hơn, gót chân bộ phận tương đối thiển. Triệu Hình Đoan gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, phía trước vết chân sâu đậm, nói rõ bước đi thời điểm, là cái phương hướng này dùng sức giác đại. Đây là tại sao vậy chứ? Hắn tại đếm mũi chân bước đi, hay hoặc là, kỳ thực hắn là đang chạy. Chạy thời điểm, quả thật là mũi chân phát lực. Sở Ngọc Ương nói xong lời này, không nhịn được run lập cập, nắm lấy Triệu Hình Đoan cánh tay hướng trong lồng ngực của hắn rút lại, vừa ăn đậu phụ vừa nói, ai nha Đoan Nhi, thật là đáng sợ a. Ta cảm thấy được ta nói kỳ quái lời nói. Mộ cá nhân từ nhà mộ bên trong nhanh chóng chạy ra, hắn tại sao phải chạy chứ? Sở Ngọc Ương cảm thấy được nghiền ngẫm cực khủng a, nói không chắc có đồ vật tại truy hắn. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nói, cho nên này chính là mình hù dọa chính mình. Sở Ngọc Ương trà sát cánh tay, nói, Đoan Nhi chúng ta đi ra ngoài đi. Ta cảm thấy được nơi này trở nên âm lãnh, còn lại cũng không có gì đáng xem. Triệu Hình Đoan không có dị nghị, liền mang theo hắn liền ly khai hầm mộ, từ cửa đi ra ngoài. Bên ngoài vẫn là đại mặt trời chói chang. Sở Ngọc Ương đi ra liền thở phào nhẹ nhõm, nói, ta phải đi về suy nghĩ thật kỹ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Triệu Hình Đoan đem đèn lồng diệt. sau đó treo lên, nói, trở về. Sở Ngọc Ương gật gật đầu. Hai người bọn họ một đường đi ra ngoài, Sở Ngọc Ương bỗng nhiên ai nha một tiếng. Triệu Hình Đoan cho hắn sợ hết hồn, liền nhìn Sở Ngọc Ương thân hình thoát một cái, giống như không có đứng vững, suýt chút nữa liền muốn ngã sấp xuống. Triệu Hình Đoan lập tức thân thủ ôm hắn eo, Sở Ngọc Ương phản ứng cũng coi như là nhanh, một tay nắm lấy Triệu Hình Đoan, một tay đỡ bên cạnh luống hoa. Hắn động tác phi thường vặn vẹo khó lấy, bất quá hảo tại không có suất nằm sấp xuống. Thế nào? Triệu Hình Đoan hỏi, té hay chưa? Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, dưới bàn chân có chút trượt, không có dẫm chắc chắn. Triệu Hình Đoan nói, ta nghĩ đến ngươi bị dọa đến run chân, đã đứng không yên. Nói như vậy, ta có thể cõng ngươi. Sở Ngọc Ương dậm chân kháng nghị, chỉ vào trên đất nói, ta không phải run chân, ta chỉ là giày dính một ít tế xa, cho nên dưới bàn chân trượt, không có đứng vững, không phải run chân. Bất quá Sở Ngọc Ương ngữ khí biến đổi, hắc cười hắc hắc nói, Đoan Nhi ngươi muốn cõng ta sao? Vậy hãy để cho ngươi lưng hảo. Triệu Hình Đoan đem người lưng ở trên lưng, hai tay nâng cái mông của hắn. Sở Ngọc Ương thoải mái hướng trên thân thể người một nằm úp sấp, nói, Đoan Nhi, dạ, chúng ta đi thôi, con đường quay về thật là có điểm xa, có Đoan Nhi, không cần tiếp tục phải lo lắng đường xa. Triệu Hình Đoan có loại hiện tại đem hắn ném hồi trong mộ kích động. Hai người từ Nghĩa Trang rời đi, sau đó liền một đường trở về Giang Gia đi. Tại Giang Gia môn khẩu thời điểm, gặp ngay phải Tô Hoa Nhứ. Tô Hoa Nhứ tử hồ cũng vừa ra cửa trở về, trên mặt có điểm nóng nảy thần sắc. Sở Ngọc Ương ánh mắt sáng lên, liền từ Triệu Hình Đoan trên lưng nhảy xuống. Sau đó thí điên chạy tới, hỏi, Tô công tử, ngươi gặp phải cái gì chuyện khó giải quyết sao? Tô Hoa Nhứ nói, là Sở công tử, có thể có nhìn thấy muội muội ta. Sở Ngọc Ương lập tức nói, có a, nàng xuất môn đi dạo phố, mang theo hai cái hộ viện đây. Tô Hoa Nhứ nghe thở phào nhẹ nhõm, đối Sở Ngọc Ương cười cười, nói, đa tạ Sở công tử cho biết. Gần nhất ta cô em gái này càng ngày càng bướng bỉnh, tổng là yêu thích hướng trên đường chạy đến nơi đi chơi, đều là bị Giang công tử cấp chiều hư, đây cũng là một ngày thấy không được người, thực tại nhượng ta lo lắng. Sở Ngọc Ương nói, không cần lo lắng, không xảy ra sự tình, vừa nãy chúng ta còn đụng tới nàng đây, tính toán một hồi cũng sẽ trở lại. Tô Hoa Nhứ gật gật đầu, Triệu Hình Đoan ở bên cạnh cực kỳ khó chịu, thân thủ lôi một chút Sở Ngọc Ương sau cổ áo. Sở Ngọc Ương lập tức quay đầu, ai oán nói, Đoan Nhi ngươi làm gì a? Ghìm chết. Triệu Hình Đoan vì đem Sở Ngọc Ương lực chú ý kéo trở về, tùy tiện chỉ đặt ở bên cạnh cửa chính cái chổi, nói, ta tại tưởng vụ án. A, Sở Ngọc Ương nghe được đầu óc mơ hồ, Triệu Hình Đoan đầu óc chuyển cũng rất nhanh. Tùy tiện nói, này đó vết chân chỉ có ra tới một loạt, trong hầm mộ vừa không có người núp ở bên trong, chẳng lẽ là có người cầm cái chổi một loại đồ vật, đem lúc trước vết chân quét đi, tái đạp tân vết chân đi ra. Sở Ngọc Ương liếc mắt nhìn cái chổi, nói, Đoan Nhi ngươi hảo rốt nát, dùng cái chổi khẳng định không được a, nơi đó là tế xa, cái chổi đảo qua địa phương hội lưu lại một đạo một dấu vết của đạo. Tuy rằng có thể quét đi vết chân, thế nhưng làm giả vết tích cũng quá rõ ràng, rất dễ dàng bị phát hiện. Ta đi ra thời điểm cố ý quan sát một chút, lưu lại vết chân tế xa đều rất trơn nhẵn, cũng không có một đạo một dấu vết của đạo. Triệu Hình Đoan vốn là tùy tiện nói chuyện, nơi nào nghĩ tới nhiều như vậy. Tô Hoa Nhứ nghe bọn họ nói tới vết chân, cũng là khuôn mặt không giảng hòa nghi hoặc. Hoa Nhứ, ngươi ở nơi này. Giang Tuần Nghĩa từ bên trong đi ra, nhìn thấy Tô Hoa Nhứ kêu một tiếng, đi tới nói, ta chính có chuyện tưởng thương lượng với ngươi. Tô Hoa Nhứ nói, chuyện gì? Giang Tuần Nghĩa nhìn thấy Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan, khách khí hỏi thăm một chút, nói, ngươi đi theo ta thôi. Tô Hoa Nhứ gật đầu, liền theo Giang Tuần Nghĩa đi vào trong. Hai người đi xa một chút, Giang Tuần Nghĩa thật giống nói câu gì, Tô Hoa Nhứ trợn to hai mắt. Sau đó lập tức lắc lắc đầu, Sở Ngọc Ương chỉ có thể nhìn thấy bọn họ đại khái biểu tình, đã không nghe được bọn họ nói chuyện nội dung, tò mò hỏi, Giang công tử nói cái gì a? Tô công tử thật giống rất không đồng ý đây, bọn họ cãi nhau sao? Triệu Hình Đoan nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, là người ta việc tư. Sở Ngọc Ương vừa nghe đôi mắt đều sáng, tám móng vuốt bạch tuộc giống nhau ôm lấy Triệu Hình Đoan eo, nói, Đoan Nhi ngươi lộ tai như vậy dùng tốt, khẳng định nghe được có phải là, mau nói cho ta biết khoái nói cho, không phải ta sẽ bị biệt tử. Ta thích nghe nhất nhân giá việc tư. Triệu Hình Đoan bị hắn ôm ngẩn ra, nhanh chóng ngăn lại Sở Ngọc Ương tại trên người mình loạn cọ. Này ban ngày ban mặt chính mình muốn là nổi lên phản ứng, kia thực sự liền khó coi. Triệu Hình Đoan bị hắn năn nỉ hết cách rồi, nói, Giang Tuần Nghĩa nói thừa dịp khách nhân đều tại, muốn một lần nữa làm một hồi bị cắt đứt tiệc cưới. Sở Ngọc Ương đôi mắt liền trợn to mấy phần, nháy mắt một cái, nói, một lần nữa làm. Ai nha nha, ta cảm thấy được Giang công tử đối Tô công tử là chân ái a, nhất định là bởi vì gần nhất lưu ngôn phỉ ngữ, cho nên mới dự định một lần nữa làm. Gần nhất phía ngoài xác thực rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ, quá nửa là Tô gia tiểu thiếp truyền tới, nói Tô Hoa Nhứ là sao chổi, tại Tô gia thời điểm hại chết mẫu thân hắn, đến Giang gia đi vào môn đệ nhất thiên, liền đem Giang Đông Nho hại chết, Giang lão gia hồn phách cũng không được an bình. Lần trước tiệc cưới một nửa đã bị đánh đứt đoạn mất, tuy rằng vào lúc ấy Giang Tuần Nghĩa cùng Tô Hoa Nhứ cũng đã bái đường, bất quá ở trong mắt người ngoài, Tô Hoa Nhứ thân phận bắt đầu lúng ta lúng túng, cho nên Giang Tuần Nghĩa dự định một lần nữa làm một lần tiệc cưới. Sở Ngọc Ương nâng mặt của mình lay động đến lay động đi, nói, Đoan Nhi ngươi nói, hai người bọn họ có phải là hai bên tình nguyện a? Ồ, bất quá ta thế nào cảm giác, Tô công tử đối Giang công tử không thế nào thân thiện đâu. Giang công tử gọi Tô công tử chính là Hoa Nhứ Hoa Nhứ, mà Tô công tử chính là xưng hô Giang công tử vi Giang công tử. Triệu Hình Đoan không phản ứng hắn, cất bước liền hướng gian phòng đi. Sở Ngọc Ương đuổi theo hắn vòng tới vòng lui, nói, Đoan Nhi ngươi làm sao không để ý tới ta. Triệu Hình Đoan vào phòng đóng cửa lại, đem người đặt ở trên ván cửa, nói, ngươi làm sao không đối chuyện của chúng ta như vậy để ý.